Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, chủ thần đến. Ai, xem ra chúng ta phiền toái, đi qua đi lại thật lâu, lão quân mới ngừng lại được, thở dài một tiếng, cũng không đến mức đi, chủ thần không gian phái đưa luân hồi tiểu đội xuống tới. Chúng ta đây chính là chiếm cứ thiên đảo ưu thế, dựa theo chủ thần không gian thông lệ, khẳng định sẽ phái luân hồi tiểu đội đến đây, mà có thể chinh phục tam sinh tam thế loại này cỡ trung vị diện. Khẳng định cũng là cường giả hiếm có, nhưng mạnh hơn cường giả, bọn họ có ngày chính gốc gia trì, thật đối kháng lên, cũng không phải không có cơ hội, dù sao. Chủ thần không gian có hắn địa quy củ, không sẽ phái đưa quá mạnh đội ngũ tới, dạng này không được ma luyện tác dụng, nếu như vậy ngược lại tốt, thế nhưng là lần này đoán chừng chúng ta muốn sống mái một trận chiến. Lão quân ngẩng đầu cùng, Trần Tiểu Minh liếc nhau một cái, lắc đầu, sau đó chậm rãi cho Trần Tiểu Minh giảng đến, hiện tại thiên đạo bên ngoài, hỗn độn không gian bên trong. Chúng ta đã phát hiện kẻ xâm lấn khí tức, đoán chừng nhiều nhất 2 ngày, kẻ xâm lấn liền sẽ buông xuống. Cái gì? 2 ngày? Trần Tiểu Minh kinh hãi đến. Cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau nha. Người nào đem kịch bản cho đổi, không phải cần phải đưa đến trong thế giới. Sau đó bọn họ mượn nhờ thiên đạo, đem những người kia tiêu diệt sao? Làm sao hiện tại đưa đến trong hỗn động? Này làm sao đánh, không có thiên đạo gia trì, bọn họ để trần thân thể, cùng một đám có các loại quỷ dị thủ đoạn luân hồi giả đánh. Sợ là chết, cũng không biết chết như thế nào. Khụ khụ, lão quân, ngươi không có cảm giác sai à? Không phải không tin lão quân, mà chính là Trần Tiểu Minh hiện tại thật không muốn đối đầu chủ thần không gian nha. Ta cũng muốn sai lầm. Thế nhưng là thiên đạo cùng chúng ta đều đã có phát hiện. Lão quân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đối với Trần Tiểu Minh chậm rãi nói, đối phương như thế trắng trợn, hiển nhiên là không sợ chúng ta, đây mới là bết bát nhất. Ở thế giới bên ngoài trong hỗn độn, sách 2 ngày trước lộ khí tức, lớn lối như thế, sẽ cùng tại khác người cửa nhà, chuyển đem cái ghế. Ngồi ở chỗ đó nói cho ngươi, 2 ngày sau đó, ta muốn đánh chết ngươi. Ngươi vẫn là đem Đông Hoàng Trung mang lên đi, bảo hiểm một chút, sự tình xác định được. Trần Tiểu Minh cũng là không thể không nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu, 2 ngày sau đó đại chiến. Hắn tất nhiên muốn đi, vị diện này có Bạch Thiền, Hoa Thiên Cốt bọn người. Hắn nhưng không cách nào đi thẳng một mạch. Lão quân có chí bảo thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp bảo vệ. Chính mình cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, trừ của mình bộ kia 1 tỷ năm thần trang bên ngoài. Đưa cho Bạch Thiền Đông Hoàng Trung, cũng muốn lấy ra nên khẩn cấp. Ta đi về trước chuẩn bị. Lão quân, cùng lão quân nói một câu. Quanh thân không gian hơi động một chút, Trần Tiểu Minh thân ảnh biến mất không thấy. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh rời đi, lão quân nhìn phía mênh mông thương khung, không khỏi lắc đầu, theo Trần Tiểu Minh đến, lại đến chủ thần không gian đến, bình tĩnh hồi lâu thế giới, dần dần loạn cả lên, thật sự là thời buổi rối loạn nha. Đông Hoàng Tuấn Tật Sơn, ngươi về đến rồi. Không gian khẽ chấn động, Trần Tiểu Minh bóng người hiện lên. Ngồi tại thạch bàn một bên Bạch Thiền, đã bày xong đồ ăn, mang theo Hoa Thiên Cốt, Bạch Phượng Cửu 2 người yên tĩnh cùng đợi. Trở về, tâm sự nặng nề, nhưng nhìn đến Bạch Thiền, Trần Tiểu Minh nội tâm bình tĩnh lại, đi đến trước bàn, nhấp một miếng chính mình nhưỡng thiên nhật say, cam điềm thuần hương, dư vị vô cùng, có chuyện gì sao, ở chung lâu. Trần Tiểu Minh tâm tư biến hóa, bị Bạch Thiền liếc một chút xem thấu. Có chút việc, không có giấu giếm, có một số việc, Bạch Thiền bọn người sớm muộn đều sẽ biết, còn không bằng hiện tại nói cho các nàng biết mấy phần. Tiểu Cốt Đầu, Tiểu Cửu, mấy ngày nay, các ngươi hai cái thì yên tâm đợi ở trên núi, cái nào cũng không cho đi. Nghiêm Túc nhìn thoáng qua Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Phượng Cửu hai người, sớm phòng ngừa chu đáo một phen. Tuy nhiên lão quân nói luân hồi tiểu đội ở trong hỗn độn, nhưng ai cũng không dám cam đoan chủ thần không gian có thể hay không làm hai tay dự định. Cho nên vì an toàn, Trần Tiểu Minh cũng chỉ có thể như thế. Thiển Thiển, mấy ngày nay, hai người bọn họ thì làm phiền ngươi giúp đỡ thấy. Ngươi muốn đi đâu? Ánh mắt ngưng tụ, Bạch Thiển thần sắc biến đổi. Thanh Khâu Nữ Đế khí thế tại lúc này triển lộ. Nhìn thẳng Trần Tiểu Minh, ý tại ngôn ngoại, nàng làm sao có thể nghe không hiểu. Ai, than nhẹ một tiếng, biết không thể gạt được Bạch Thiền. Trần Tiểu Minh vuốt vuốt cái trán, sau đó đem lão quân nói tới sự tình, đều nói cho Bạch Thiền bọn người, giống như nghe thiên thư đồng dạng. Bạch Phượng Cửu cùng Hoa Thiên Cốt hai cái manh mới chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng, run lẩy bẩy. Mà Bạch Thiền thì là thần sắc dãy giụa do dự thật lâu, cuối cùng đem bên hông mình Đông Hoàng Trung đưa đi ra. Tiểu Minh, đáp ứng ta, nhất định muốn trở về. Sẽ. Thiền Thiền thâm tình ngóng nhìn, trong lúc nhất thời, một cỗ mục nát mà ngọt ngào khí tức phiêu tán. Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Phượng Cửu hai người si ngốc nhìn lấy, vẻ hâm mộ không dùng nói nên lời, trong mắt càng là lóe ra ước mơ. Màn đêm tâm sự buông xuống, Bạch Phượng Cửu cùng Hoa Thiên Cốt hai người đã chìm vào giấc ngủ. Trần Tiểu Minh tiện tay vung lên, đem nhà gỗ ngăn cách, con đường phía trước long đong. Bạch Thiền đương nhiên tốt tốt khao Trần Tiểu Minh một phen. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt hai ngày thời gian trôi qua. Làm lão quân truyền âm đến Tuấn Tật Sơn trên không thời điểm, Trần Tiểu Minh không thôi nhìn Bạch Thiền bọn người liếc một chút, sau đó tay phải vung lên, một vệt kim quang đem trọn cái Tuấn Tật Sơn bao phủ. Dưới chân một chút, bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên Cung, lão quân chỗ ở, ngươi đã đến. Đợi đến Trần Tiểu Minh đến thời điểm, lão quân cũng sớm đã chờ đã lâu. Một đạo vòng xoáy màu đen hình thành, một bên khác thì cũng là mênh mông hỗn độn. Màu đen hỗn độn khí lưu phun trào lấy, tản ra vô tận uy thế kinh khủng. Trần Tiểu Minh ngưng nhìn một cái, mi đầu không khỏi gấp nhíu lại. Thông qua vòng xoáy, xa xa hỗn độn không gian bên trong, mấy đạo chủ thần quang trụ chậm rãi ngưng tụ. Đi thôi, bọn họ đã đang chờ ngươi. Lão quân đối với Trần Tiểu Minh nói một tiếng. Hỗn độn bên trong, tự có bọn họ những thứ này thánh nhân bản tôn tự mình tọa trấn. Lão quân, chú ý một chút thế giới bên trong. Yên tâm, nhắc nhở lão quân một câu. Trần Tiểu Minh bước ra một bước, khí tức quanh người lan tràn ra, thông qua vòng xoáy màu đen, trực tiếp bước vào hỗn độn bên trong. Oanh, vẻn vẹn một bước bước vào, Trần Tiểu Minh thì đã nhận ra khác nhau. Mênh mông vô tận hỗn độn, một bước vào thì có một loại không thoải mái cảm giác. Loại kia cảm giác liền tựa như theo ấm áp đệm giường bên trong, trong nháy mắt đi tới trong hầm băng. Đây chính là hỗn độn hư không sao? Nhướng mày, Trần Tiểu Minh nhìn phía cách đó không xa. Lục đạo thánh nhân đã sớm tề tụ, Nữ Hoa, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Lão Quân, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, sáu người tu vi cao có thấp có, bất quá tại Trần Tiểu Minh tu vi như vậy phía dưới. Mấy người thực lực, liếc một chút có thể khám phá, ánh mắt chậm rãi di động, nhìn phía xa xa bảy đạo chủ thần quang trụ. Giờ phút này quang trụ quang mang còn chưa ngưng tụ hoàn tất. Nhìn không ra trong đó khí tức mạnh yếu, nhưng chỉ vẻn vẹn chủ thần không gian, liền đáng giá đến Trần Tiểu Minh toàn lực đối đãi. Dưới chân một chút, cùng lão quân, Nguyên Thủy bọn người vội vàng nói một tiếng, mấy người đều là có phân thân ở thế giới bên trong, cho nên cùng Trần Tiểu Minh đã sớm quen biết, giờ phút này bản thể gặp nhau, cũng không có bao nhiêu ngăn cách. Ngay tại mấy người thương thảo thời điểm, Trần Tiểu Minh thần sắc biến đổi, ánh mắt bỗng nhiên nhìn lại, bọn hắn tới, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.